Chương 1598, chương 1602, Tru Ma Thần Cương. Vận chuyển cái kia đoạn khẩu quyết về sau, Trầm Tường hai con ngươi kim quang lóng lánh, toàn thân thần lực lượn lờ, hai tay không ngừng tuôn ra chất lỏng bình thường Tru Ma Thần Cương. Trong thấy loại này thần cương, Bạch Diệu Vĩ hai mắt tỏa sáng, hắn lập tức liên tưởng đến một mấy thứ gì đó. Bạch Diệu Vĩ tuy nhiên là một cái đại ma đầu, nhưng hắn cũng là Tru Ma Phong người, đối với cái này Tru Ma Thần Cương thập phần hiểu rõ. Hắn nhìn ra được Trầm Tường đối với cái này Tru Ma Thần Cương vận dụng được còn chưa đủ số lượng, hắn suy đoán có người đang âm thầm chỉ đạo Trầm Tường, nhưng cái này vậy mà không có bị thần lực siêu cường Long Đế phát hiện. Trầm Tường không có khống chế tốt ngưng tụ ra đến thần cương, cho nên mới hóa thành chất lỏng tuôn ra hai tay, lúc này thời điểm ngày đó nô lại thả ra hai cái ma sát ngưng tụ thành bi đen, cái kia hai cái bi đen đánh hướng Trầm Tường, Trầm Tường đem tràn ra tới thần cương thu sau khi trở về, song chưởng yên nguyên có rất mạnh còn sót lại thần cương, hắn song chưởng vung lên, đánh hướng cái kia hai cái có thể sinh ra cuồng liệt bạo tạc nổ tung ma sát bi đen. Ba ba hai tiếng, cái kia hai cái ẩn chứa khủng bố ma sát bi đen, vậy mà lập tức hóa thành hắc khí, lại để cho mọi người lập tức mở to hai mắt. Vừa rồi bọn hắn nhưng khi nhìn gặp loại này bi đen phi thường muốn chết, nếu như không có phòng ngự tốt, bị tạc tàn đều không nhất định, nhưng Trầm Tường hai chưởng, liền đem chi đánh thành hắc khí. Trầm Tường lúc này khống chế Tru Ma Thần Cương đã có một ít kinh nghiệm, đem chi vận chuyển, lưu động toàn thân cao thấp, hai tay cùng hai chân tối đa. Cái này Tru Ma Thần Cương không chỉ có lại để cho hắn có được đối phó tà ma lực lượng cường đại, càng có thể tăng cường hắn bản thân lực lượng. Lúc này hắn đã cảm thấy thân thể phi thường nhẹ nhàng, tâm niệm vừa động, những cái kia kỳ dị mà cường đại Tru Ma Thần Cương tự theo lòng của hắn niệm, kéo thân thể của hắn lập tức lướt đến ngày đó nô bên cạnh. Trầm Tường đột nhiên đi vào tự bên cạnh mình, thiên nô kinh sợ phía dưới, một quyền nện đi qua. 3. Trầm Tường thi triển 9 tiếng nổ hợp nhất hàng ma kính đánh ra một kích phục ma quyền, hơn nữa cái kia Tru Ma Thần Cương khiến cho hắn cái này quyền trở nên phi thường khủng bố, cái này phi thường chắc chắn không gian, đột nhiên xuất hiện một mảng lớn vết rách, không gian vết rách lan tràn đến toàn bộ bầu trời, liền kéo dài vài dặm không gian vết rách như là mạng nhện bao trùm bầu trời, lại để cho trong lòng người hoảng sợ, phản phất thế giới muốn nứt khai mở đồng dạng. Khủng bố như thế nắm đấm, đón thiên nô hắc quyền đánh tới, thiên nô cái kia tràn đầy thần ma hắc sát nắm đấm còn không có va chạm vào thần cương, đã bị cái kia cổ kình khí cho nghiền nát, cả đầu cánh tay lập tức hóa thành tro bụi. Trầm Tường có trông thấy được không đụng phải thiên nô nắm đấm, liền đem thiên nô cả đầu cánh tay tiêu diệt, trong lòng của hắn đối với cái kia Tru Ma Thần Cương càng là bội phục, vội vàng khống chế nắm đấm cải biến phương hướng, đánh hướng lên thiên nô đầu lâu, ai cũng không ngờ tới Trầm Tường vậy mà có thể ở cái kia phi thường ngắn ngủi lập tức, cải biến quyền đường, phi thường không thể tưởng tượng nổi đánh hướng lên thiên nô đầu lâu, quả đấm của hắn oanh tại thiên nô đầu lâu lên, thật giống như thiết chù y trùng trùng điệp điệp được gõ tại một khối than củi thượng diện, thiên nô đầu lâu biến thành một mảnh toái mất màu đen viên bi. Trầm Tường cũng bị cái này quyền cho kinh ngạc, nhưng cái này cũng tiêu hao hắn đại lượng thần lực. Thiên nô đầu lâu bị đánh nát về sau, một đoàn hắc khí theo cái cổ địa phương phun dũng mãnh tiến ra, đây là thiên nô thần hồn, dĩ nhiên là màu đen đấy, hóa thành một cái cực lớn bóng đen, bao phủ thi đấu đài. Ta muốn thôn phệ ngươi nhiếp hồn ma chú, thiên nô lệ cười rộ lên, một cái bóng đen hóa thành bàn tay lớn chụp về phía Trầm Tường. Thiên nô thần hồn cường đại dị thường, rời khỏi thân thể về sau, biến thành một cục thịt mắt có thể thấy được bóng đen. Cái kia cực lớn bóng đen lúc này ở thi đấu trên đài không ngừng lời kêu, nghe thập phần khủng bố. Trầm Tường cảm ứng được đối phương thần hồn thoát ly thân thể, cũng lập tức thi triển nhiếp hồn ma chú, rất nhanh thôn phệ đối phương linh hồn, tìm kiếm hắn ký ức. Thiên nô vậy mà hiểu được nhiếp hồn ma chú, mọi người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, vội vàng rời xa cái kia thi đấu đài, lo lắng cho mình cũng sẽ phải chịu nhiếp hồn ma chú ảnh hưởng. Ngay tại mọi người Trầm Tường phi thường nguy hiểm thời điểm, ngày đó nô vậy mà chính mình gào thét kêu lên, ngươi cũng hiểu được nhiếp hồn ma chú, thiên nô cái kia màu đen thần hồn, theo cái kia lệ gọi rất nhanh nhỏ đi, cuối cùng biến mất không thấy, thiên nô thân thể cũng hóa thành một đoàn hắc khí, tiêu tán tại trong thiên địa. Đồng hồ các bên trong hạt cát còn một điều điểm muốn rò xong, nhưng là thiên nô đã chết đi, Trầm Tường đạt được trận này thi đấu thắng lợi. Mọi người còn chưa có lấy lại tinh thần ra, Trầm Tường cũng đã đi xuống đài rồi, mọi người cảm thấy hắn mới thật sự là thần ma, nắm giữ phi thường đáng sợ trấn ma thần công. Nhưng đã có hiểu được cái kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, thất truyền đã lâu ma công, hơn nữa sử dụng đến trả rất quen thuộc luyện, sử dụng nhiếp hồn ma chú đối phó hồn thể là tốt nhất, Bạch Diệu Vĩ một chút cũng không bên ngoài, hắn chỉ là đang kỳ quái, rốt cuộc là ai trong lúc đó truyền thụ Trầm Tường cái kia Tru Ma Thần Cương khẩu quyết tâm pháp. Trầm Tường đi xuống đài, tự quét mắt đám người, tìm kiếm Lữ Trấn thần niệm đã theo hắn thần hải trung bỏ chạy, hắn không cách nào nữa cho Lữ Trấn truyền âm, hắn rất muốn nói cho Lữ Trấn. Lữ Kỳ Liên một mực đang tìm kiếm hắn, bất quá hắn vững tin, Lữ Trấn có lẽ còn ở lại chỗ này phụ cận, hắn một mực đều tại đang xem cuộc chiến. Trầm Tường cảm thấy Trấn Ma Thiên Tôn lúc này thực lực nhất định cùng những cái kia đế cấp cường giả đồng dạng, liền tề thí đều có chút bận tâm âm thầm truyền âm sẽ bị Long Đế phát hiện, nhưng là Lữ Trấn lại không có. Năm đó Trấn Ma Thiên Tôn mất tích thời điểm, thực lực cũng đã phi thường cường đại rồi, hắn đi một cái thiên vực, về sau lại đi Tru Ma Phong, thực lực khẳng định rất có tăng lên, cái kia Tru Ma Phong cũng làm cho Trầm Tường càng thêm hiếu kỳ. Trấn Ma Thần Điện chiến thắng, lão giả kia tuyên bố kết quả. Lúc này thần ma giáo giáo đồ đều nhao nhao chạy trốn, cường đại thiên nô tại trong thời gian ngắn như vậy bị người chém giết, người nọ thực lực cũng không phải bọn hắn có thể rung chuyển đấy, lại ở tại chỗ này, chỉ có bị thanh toán phần. Trước khi mọi người còn âm thầm xem thường Trấn Ma Thần Điện, bởi vì Trấn Ma Thần Điện không có đế cấp cường giả, nhưng hiện tại cái kia thần ma đại đế đều tại làm sao trong thời gian ngắn bị người diệt mất, ai cũng không dám lại xem thường Trấn Ma Thần Điện. Lữ Kỳ Liên trong nội tâm phức tạp vô cùng, lần trước nàng cùng Trầm Tường tu luyện thần hợp thuộc thời điểm, Trầm Tường thực lực còn rất yếu, nhưng là bây giờ nhìn lại, lại có thể so với đang ngồi những kia thiên vực đại đế. Cuối cùng đánh một trận, là Trấn Ma Thần Điện cùng Thiên Long tộc chiến đấu, vừa rồi tề thí tự truyền âm cho Trầm Tường, lại để cho Trầm Tường liều lĩnh chém giết cái kia Thiên Long. Nhưng hiện tại tề thí lo lắng chính là, Thiên Long tộc có thể hay không nhận thua, Trầm Tường vừa rồi bày ra thực lực quá mạnh mẽ, đã không phải cái kia cái trung niên thừa nhận phạm vi, lên sân khấu lời nói, rất dễ dàng bị diệt sát đấy. Cuối cùng một hồi, nếu như không có quyết xuất thân phụ, sẽ lại lần nữa lại so qua một vòng, lão giả kia hô, mời lên đài, quy tắc của các ngươi, giống như cũng không nói gì qua không cho phép thay người a, ta Thiên Long tộc người vừa rồi thân thể có chút không khỏe, cho nên ta thay hắn xuất chiến, đây là cho phép a. Mọi người lập tức nhìn về phía cái này người nói chuyện, dĩ nhiên là Thiên Long tộc Long Đế xuất chiến, còn đánh cho cộng Long nha, cái này quá khi dễ người rồi, trong lòng mọi người ám mắng lên. Đây rõ ràng là vừa mới nhìn rõ Trầm Tường lợi hại như vậy, nếu như lại để cho trước khi cái kia cái trung niên xuất chiến, nhất định sẽ bại đấy. Thiên Long tộc Long Đế, thực lực của hắn tại rất nhiều người trong nội tâm so mặt khác đại đế lợi hại, dù sao hắn là Long, thay người cũng không có trái với quy tắc, lão giả kia nhẹ gật đầu, trong nội tâm âm thầm kinh hô, hai cái đế cấp nhân vật ở chỗ này đánh nhau, tòa thành thị này có thể đừng, không được, rồi.